yêu tôi, sao cậu không làm được? Chương 69, góc truyện audio.com. Ngược lại với đám quỷ ác độc đó, Hải đang ngồi bên cạnh rất lộ liễu gắp thức ăn cho Diệu Anh trước bàn dân thiên hạ. Tôm được gắp vào chén Diệu Anh đều đã được bóc hết vỏ. Cá cũng được róc hết xương từ trước. Đúng là chu đáo hết chỗ chê. Mọi người trong lớp thấy cảnh này mắt nhắm mắt mở xem như không thấy. Nhưng Khánh Thư thì không như vậy. Cậu quay sang nói với bạn trai. Xem người ta kia, cậu cũng gắp gì đó cho tớ ăn đi chứ. Huy lớp phó trước mặt người yêu rất nghe lời. Không có mồm năm miệng mười như trước mặt lũ bạn. Khánh Thư thật không hiểu Diệu Anh và Hải Đăng có ai kiêu cao làm gì. Người này thích kẻ nọ mà chẳng ai trong hai người nhận ra. Đúng là nồi nào úp vung nấy, ngốc như nhau, nhưng đây là chuyện của Diệu Anh và Hải Đăng nên người ngoài như Khánh Thư không phải tự dưng nhảy vào nói hết mọi chuyện là ổn. Tình cảm của đối phương nên để tự bản thân hai người đó cảm nhận được. Không hề bận tâm đến những ánh mắt ẩn ý của mọi người. Diệu Anh rất hưởng thụ ăn những thứ có sẵn trong chén. Có người phục vụ ăn uống như vậy quá sướng chứ lị. Diệu Anh còn chỗ nào để phàn nàn nữa đâu. Ăn được một nửa Diệu Anh mới phát hiện ra Quỳnh Dao đang nhìn cô. Nhưng trên gương mặt Quỳnh Dao cô không tìm thấy một chút nào là khó chịu. Ngược lại còn có gì đó thoải mái. Là do Diệu Anh nhìn lầm hay Quỳnh Dao ngụy trang quá tốt. Người mình thích thật nhiều thân thiết bên cạnh người con gái khác liệu được mấy ai giống Quỳnh Dao mà mỉm cười thoải mái. Hay họ sẽ liếc trái mắt cô gái đó. Trong lòng sinh ra ghen ghét, vế thứ hai mới chính là việc mọi người thường làm nhất. Nhưng Quỳnh Dao lại thuộc dạng hiếm có ở vế thứ nhất. Ai nấy đều bận ăn uống trò chuyện không hề hay biết Diệu Anh và Quỳnh Dao cứ đối mắt nhìn nhau như vậy. Diệu Anh đầy khó hiểu nhìn Quỳnh Dao, ngược lại trong mắt Quỳnh Dao đó là một sự nhẹ nhõm lạ thường. Giống như vừa chút đi một gánh nặng quá sức với bản thân. Hải Đăng ngồi bên cạnh thấy Diệu Anh cứ cầm đũa mà không ăn nữa bèn quay sang nhìn cô. Xong cậu lại nhìn về phía Quỳnh Dao. Hai người này bị hâm à? Chẳng lẽ có khả năng siêu phàm giao tiếp bằng ánh mắt? Kẻ bên cạnh khẽ huých người Diệu Anh một cái, cô mới sực nhớ ra còn có một tên khó hiểu ngồi ở đây. Gì thế, không muốn ăn nữa à, hay là no rồi? Ừ, tôi no rồi. Hải Đăng buông đũa trên tay xuống sau đó đứng dậy đi đâu Diệu Anh cũng không biết. Lúc này cô mới để ý chén của Hải Đăng chỉ toàn vỏ tôm. Xương cá thôi, hình như cậu vẫn chưa ăn gì. Sao cái con người này lúc nào cũng tốt bụng lo cho bạn bè thế nhỉ? Đến cả phần ăn của mình cũng không quan tâm. Lát sau Hải Đăng quay lại với chai nước suối lạnh. Hóa ra là cậu đi mua nước, uống đi. Vì chén của Hải Đăng không ăn được nữa nên cậu dùng luôn chén của Diệu Anh. Trông rất là tự nhiên chứ chẳng sợ ăn chung mất vệ sinh gì sất. Diệu Anh ngồi bên chố mắt nhìn. Chẳng phải cậu ta là người rất sạch sẽ sao? Thế mà cứ 5 lần 7 lượt tiết kiệm quá mức ăn chung chén với Diệu Anh là thế nào? Này này, hay để tôi gọi phục vụ lấy thêm một cái chén nữa? Ăn rồi thì im lặng để tôi ăn. Còn nữa? Sao cậu lúc nào cũng muốn làm phiền người khác thế hả? Diệu Anh câm nín luôn. Đồ không biết phải trái. Rõ ràng Diệu Anh có ý tốt vậy mà còn bị mắng ngược trở lại mới gớm chứ. Phía bên kia có người kéo ghế rời bàn. Là Quỳnh Dao. Diệu Anh thấy vậy cũng đứng dậy theo sau. WC, Quỳnh Dao đang rửa tay thì thấy thân ảnh Diệu Anh được phản chiếu trong gương. Cô quay người lại cười với Diệu Anh. Hình như Diệu Anh có gì đó lo lắng cho Quỳnh Dao thì phải. Nếu không ở bàn ăn đã không nhìn cô như vậy. Thậm chí bây giờ còn theo Quỳnh Dao vào cả WC. Hôm qua mày về nhà rất trễ. Có phải đã xảy ra chuyện gì không? SM, mày không thấy tao đang rất tốt đó sao? Hơn nữa tinh thần của tao hôm nay còn rất phấn khởi nữa. Diệu Anh gật đầu, là cô lo lắng thừa rồi. Vừa định xoay người ra ngoài Quỳnh Dao đã lên tiếng ngay. Hải Đăng là một người tốt, mày mới là người hợp với cậu ấy. Đây là câu nói cách đây không lâu Diệu Anh đã nói với Quỳnh Dao. Lúc ấy ý của Diệu Anh chính là không muốn tranh giành tình cảm với Quỳnh Dao. Nhưng bây giờ cả hai người không ai tranh giành cả. Quỳnh Dao chấp nhận buông tay và Diệu Anh nên đón nhận. Diệu Anh không hiểu Quỳnh Dao nói như vậy là có ý nghĩa gì. Cô xoay đầu nhìn Quỳnh Dao chỉ bắt gặp nụ cười thường trực. Quỳnh Dao không giải thích gì thêm, sau đó ra ngoài ngay. Như thế là ý gì? Diệu Anh và Hải Đăng hợp nhau sao? Tối hôm qua Quỳnh Dao đích thị đến nhà Hải Đăng, không hề có lý do nào khiến Quỳnh Dao muốn đến đó. Chỉ là vào thời khắc ấy cô muốn gặp Hải Đăng thôi. Nhà tôi có sữa và cà phê thôi. Cậu uống tạm ly sữa nóng này vậy. Hải Đăng đặt ly sữa đến trước mặt Quỳnh Dao. Đối với cô, Hải Đăng luôn tỏ ra thái độ quan tâm nhưng cũng có chút gì đó hờ hững. Không thân thiết lắm cũng không xa cách quá. Cậu không biết tại sao Quỳnh Dao lại đến đây vào giờ này. Nhưng nhiệm vụ của Hải Đăng chính là chủ nhà. Tiếp khách là lẽ tự nhiên. Nhìn xung quanh căn hộ, Quỳnh Dao thầm cảm thán trong lòng. Có duy nhất một người ở đây. Lại còn là con trai nữa. Thế mà vẫn không thấy một chút bụi nào. Chứng tỏ Hải Đăng là người rất sạch sẽ, thường xuyên dọn dẹp nơi ở của mình. Cậu muốn nói gì sao? Quỳnh Dao lắc đầu, thật ra cô có rất nhiều điều muốn nói chứ. Nhưng trước mặt Hải Đăng vẫn không nên mở miệng là hơn. Trong nhà rất ấm, vì thế Hải Đăng ăn mặc rất thoải mái như mùa hè. Điều này làm Quỳnh Dao nhớ đến món quà sinh nhật của cô hôm 20/11. Đó là một chiếc khăn choàng cổ màu vàng. Ban đầu Quỳnh Dao định tự tay đan len nhưng khổ nỗi cô không khéo tay được như Diệu Anh. Đành phải vứt chiếc khăn chẳng ra hình thù đó vào thùng rác. Dùng tiền túi ra shop mua một chiếc khăn đẹp hơn. Gói lại thật đẹp và tặng cho Hải Đăng. Tuy cậu không nói là thích món quà đó nhưng việc Hải Đăng không từ chối món quà của cô đã là một niềm vui rồi. Đúng lúc này điện thoại di động vang lên. Hình như là điện thoại của mẹ Hải Đăng từ nước ngoài gọi về. Hải Đăng gật đầu xin lỗi sau đó ra ngoài nghe. Đợi lâu quá vẫn chưa thấy Hải Đăng quay lại, Quỳnh Dao tò mò vào phòng cậu. Đây không phải lần đầu tiên Quỳnh Dao vào phòng Hải Đăng nhưng cô vẫn cảm thấy có cảm giác khó tả thế nào. Bởi vì đây là căn phòng Hải Đăng thường ở, là chiếc bàn cậu hay học. Là chiếc giường cậu hay nằm. Tất cả những thứ này đều mang hơi thở của Hải Đăng. Là người cho Quỳnh Dao biết thật lòng yêu thích một người là như thế nào. Là người đầu tiên để lại dấu ấn đậm nét nhất trong lòng Quỳnh Dao. Và cũng là người đầu tiên khiến Quỳnh Dao đau lòng vô cùng. Ánh mắt Quỳnh Dao lướt qua bàn uống nước, sau đó dừng hẳn tại đó. Trên mặt biểu lộ rõ nét sửng sốt, Quỳnh Dao đi nhanh về phía bàn uống nước. Cầm hộp quà thân quen trên tay mà khóe mắt cô rưng rưng. Đây chính là quà sinh nhật Quỳnh Dao tặng Hải Đăng. Đêm đó Quỳnh Dao đã đặt nó ở đây. Cô nhớ rất rõ ngay tại vị trí này. Bên cạnh bình nước, đến giờ hộp quà này không hề dịch chuyển. Thắt nơ vẫn còn nguyên vẹn. Chưa từng có ai đụng vào. Quỳnh Dao kéo nhẹ thắt nơ bên trên. Mở ra, vẫn là chiếc khăn choàng màu vàng đó. Sờ vào vẫn cảm thấy mềm mại như ngày đầu Quỳnh Dao nhìn thấy nó. Bên trên là thiệp chúc mừng sinh nhật, là nét chữ của Quỳnh Dao. Mọi thứ vẫn ở đúng chỗ cũ, chưa từng thay đổi dù chỉ một chút. Chứng tỏ Hải Đăng chưa từng đụng vào hộp quà này, cũng có thể trong mắt cậu chưa từng nhìn thấy hộp quà. Hải Đăng xem nó như chưa từng xuất hiện trong căn phòng này. Trên chiếc bàn này, Hải Đăng... Sao cậu có thể vô tâm đến mức tàn nhẫn như vậy? Quỳnh Dao ôm hộp quà cô tiếc không chọn lựa, tốn tiền để mua vào lòng. Hai hàng nước mắt chảy dài. Món quà này cũng đáng thương như chính chủ nhân của nó vậy. Mãi mãi không được Hải Đăng chú ý đến. Hải Đăng, thật sự khi thích cậu, trái tim Quỳnh Dao rung động rất mạnh mẽ. Nhưng đồng thời cô cũng rất mệt mỏi. Theo đuổi một người chưa từng để mắt đến mình thật sự không dễ chút nào. Quỳnh Dao vừa phải mỉm cười vừa phải nuốt bi thương vào tim. Cô không thể chạy đến trước mặt Hải Đăng và nói cho cậu nghe cô đã đau khổ thế nào được. Bởi vì có làm như vậy Hải Đăng cũng không quan tâm gì đến Quỳnh Dao. người duy nhất khiến Hải Đăng bận tâm từ trước đến giờ chỉ có Diệu Anh thôi. Cô không hiểu tại sao Hải Đăng lại dành nhiều tình cảm cho Diệu Anh như vậy. Mà loại tình cảm sâu nặng đó không thể xuất phát từ hai người mới quen nhau một năm học được. Nhất định, họ đã quen nhau từ trước rồi. Nhưng với trí nhớ của Diệu Anh có khi cô không nhớ ra cũng nên. Quỳnh Dao đặt hộp quà về chỗ cũ. Tuy nhiên chiếc khăn đã không còn ở trong hộp quà nữa. Sau đó cô ra ngoài ghế ngồi đợi. Cùng lúc đó Hải Đăng cũng quay trở lại. Cậu không hề phát hiện ra điểm gì bất thường từ Quỳnh Dao. Hai người nói chuyện phiếm dăm ba câu Quỳnh Dao cũng phải về. Hải Đăng định tiễn cô xuống trước chung cư nhưng Quỳnh Dao nhất quyết không chịu nên đành thôi. Quỳnh Dao lững thững đi dạo trên con đường ra biển. Bỗng dưng cô muốn con đường cứ dài mãi đến chân trời. Để cô được đến một nơi mới mẻ, có thể quên hết mọi lỗi lầm và tình cảm không đáng có ở nơi đây. Hải Đăng, mối tình đầu của cô, đã đến lúc phải tạm biệt rồi. Từ trong túi sách Quỳnh Dao lấy chiếc khăn choàng cổ ra. Cô cười buồn nhìn nó. Hải Đăng đã không cần thì chiếc khăn này cũng vô dụng. Có giữ lại cũng chỉ khiến Quỳnh Dao đau lòng hơn thôi. Cô đã quá thất vọng đến mức tuyệt vọng rồi. Quỳnh Dao không còn nuôi một chút hy vọng nào vào tình cảm với Hải Đăng nữa. Quỳnh Dao tiến đến phía trước vài bước, sau đó ném chiếc khăn về hướng biển. Mặt biển đen ngòm như nuốt chửng chiếc khăn màu vàng đầy mùi vị tình cảm đau thương đó. Chớp mắt đã không thấy chiếc khăn đâu nữa. Tạm biệt, Hải Đăng, cách chương.